Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vui sướng, còn cái sắc mắt kia thì không phải là đỏ bừng hay sao? Tiếp tục. Cô trợn tròn mắt nhìn anh, không thấy gớm hay sao vậy? Cô nói tới vậy cơ mà. Bực chết cô lại dùng miệng đút lần nữa, nhưng lần này đâu để cô dễ dàng thoát ra. Anh nuốt cơm xuống, sau đó hôn cô luôn, càng lúc càng sâu. Anh bế thốc cô đi lên lầu, một cước đá văng cửa, sau đó đặt cô xuống giường. Anh buông ra đi, anh còn chưa tắm. Cô bây giờ là đang kiếm cớ chạy, nhưng anh đâu có biết. Được rồi, ngoan, ở đây chờ anh nhé. Cô không nói gì, chỉ gật đầu, đợi anh vào phòng tắm rồi phi sang phòng em gái. Lúc này Mỹ Ý đang ngồi đọc cái gì đó trong cuốn sách dày. Thấy cô vào liền hớn ha hớn hở chọc chị mình. Thế nào, sao lại trốn qua phòng em? Đôi mắt thăm dò hỏi cô. Cho chị chú ẩn chút, lát nữa đừng nói chị ở trong đây nhé. Cô nhìn Mỹ Ý thành khẩn cầu xin em gái giúp mình. Ok, nhưng em có chuyện muốn nói. Nói đi. Cô nằm xuống giường thuận tay lấy một cuốn sách đọc. Quan hệ giữa chị và anh ấy hình như không phải tình nhân. Đúng vậy, lúc trước thì phải, bây giờ thì không phải. Cô cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa nên im luôn. Em lấy cho chị ly sữa cacao nóng nhé. Cô vội gạt sang chuyện khác, nhưng thực sự rất đói vì lúc nãy có ăn được miếng cơm nào đâu. Thấy chị mình không trả lời, Mỹ Ý cũng ngầm hiểu được một phần nên cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn đi xuống lầu lấy sữa. Vừa mở cửa ra đã thấy anh đứng trước cửa, vội vàng đóng cửa lại, ánh mắt không nóng không lạnh, giọng nói xác định. Tôi biết cô ấy đang ở trong phòng cô. Tôi với cô giao dịch, chỉ cần tối đến cô đuổi cô ấy về phòng tôi ngủ, cô sẽ nhận được iPhone X. Thế nào? Mỹ Ý suy nghĩ một chút sau đó nói với anh. Tôi biết quan hệ giữa hai người, đây gọi là giúp đỡ chứ không phải là giao dịch. Chỉ mong anh thực sự yêu chị ấy, còn iPhone X tôi không cần cho lắm. Nói rồi Mỹ Ý lướt qua người anh, thực là có chút khí chất giống chị của mình. Bây giờ là 8 giờ tối. Chị, em buồn ngủ rồi, chị về phòng đi. Mỹ Ý đang sắp xếp đồ đạc vào tủ đồ, vừa làm vừa nói. Hôm nay cho chị ngủ ở đây nhé. Cô cứ nghĩ Mỹ Ý sẽ đồng ý, ai ngờ. Không được, em không quen ngủ hai người. Mỹ Ý tuyệt tình nói một câu. Thế giới trong cô sụp đổ, vậy là phải quay về căn phòng đó ư? Không muốn. Đi đi chị. Còn đang tưởng tượng thì Mỹ Ý đã đẩy cô ra ngoài. Cô chưa kịp nói gì thì cửa đã đóng lại. Bây giờ có la hét vốn dĩ bên trong cũng khó nghe thấy vì là tường cách âm. Cô không còn chỗ nào để đi nên quay về phòng anh. Mở nhẹ cánh cửa thấy anh đang nằm trên giường nhắm mắt lại, hình như là ngủ rồi. Sau đó cô rón rén đi nhẹ lại giường nằm xuống chỗ trống kế bên, rồi đắp chăn lại như vậy là có thể an toàn ngủ tới sáng. Ai ngờ anh còn chưa ngủ, cô vừa nằm xuống đã kéo cô lại ôm vào lòng cứng ngắc. Tại sao lại trốn anh? Đôi mắt anh vẫn nhắm hờ, khóe miệng nhếch lên. Cô bị nói trúng nên im bặt, bắt đầu uốn éo thân thể vì có chút khó chịu khi bị ôm chặt. Nằm im, nếu em mà còn nhúc nhích, anh không đảm bảo sẽ kiềm chế được đâu. Quả thực có hiệu quả, cô nằm im du, một cái cũng không động đậy. Biết là anh đang tức giận vì lúc nãy gạt anh nên cũng ngoan ngoãn phần nào. Cứ như vậy đánh một giấc tới sáng. Sáng 7 giờ, Mỹ Ý và anh đã ngồi vào bàn ăn nhưng cô thì vẫn chưa tỉnh lại. Anh đưa ánh mắt sắc bén quan sát Mỹ Ý. Cũng không phải là không biết tính tình mẹ con Mỹ Ý lúc trước thế nào, nhưng bây giờ nhìn lại thật không giống trước đây. Bây giờ có vẻ hiểu chuyện hơn, tính khí cũng ương bướng giống chị hai mình. Quan sát một hồi sau đó cất giọng. Chuyện hôm qua cô làm tốt, lát nữa sẽ có người đưa điện thoại cho cô. Nói rồi cũng không nhìn Mỹ Ý. Mỹ Ý cũng không nhìn anh, chỉ ngồi đó đưa tay vẽ vẽ gì đó trên bàn. Tôi đã nói không cần thiết, làm vậy chẳng khác nào là bán đứng chị mình. Nghe tới đây anh ngẩng đầu lên nhìn Mỹ Ý, trong mày kiếm tỏ vẻ khó chịu, thay đổi nhiều đến không tưởng tượng được. Nhưng mà tôi đã nói là làm, không nhận cũng phải nhận, không thích mắc nợ. Nếu cô không thích món quà đó, thì lúc nào có việc cứ nhờ tôi. Vừa dứt lời thì cô từ trên lầu đi xuống, đứng từ xa cũng không biết họ nói gì. Cô chậm rãi đi xuống ngồi cạnh anh. Làm hai người chờ rồi. Cô nói có chút áy náy vì phải để hai người họ chờ lâu. Không đâu chị, bữa sáng vẫn chưa xong. Mỹ Ý nhìn cô tươi cười, sau đó đứng dậy giúp dì Linh mang đồ ăn ra. Đứa em gái này càng lúc... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net